chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 470, 470, thật thật giả giả năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tôi đã cùng bác sĩ Tô, đã vì người bệnh làm tốt kiểm tra. Tình huống hiện tại của bé cực kỳ ổn định, không có xuất hiện hiện tượng không bình thường, cũng không có xuất hiện hiện tượng bài xích. Tình huống tiến thêm một bước còn có quan sát. Hôm nay là tôi tăng ca. Một khi xảy ra chuyện gì, cô đúng lúc cho tôi biết. Tôi biết rõ, tôi sẽ nhiều lưu ý, Mộ Thanh Vũ gật đầu nói. Tốt lắm, chúng ta trước hết đi tới. Có chuyện gì, lại tìm chúng ta đi. Lý Trường Hà nói xong, đối với bác sĩ Tô gật gật đầu. Đối phương cái gì cũng chưa nói. Xoay người rời khỏi, động tác sạch sẽ lưu loát. Giống như, cô thật sự chỉ là người xa lạ không quan trọng mà thôi. Bác sĩ Lý đi ở phía trước, bác sĩ Tô ở phía sau. Mộ Thanh Vũ liền đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh. 5 năm trước, cô cũng từng như vậy. Tại sân bay nhìn bóng lưng Mạc Thiểu Thần rời khỏi. Trước kia cô không có lý do gì gọi lại anh. Mà nay, cô không biết chính mình có đầy đủ lý do lưu lại bước chân của anh hay không. Mộ Thanh Vũ nhìn bóng lưng bác sĩ Tô cách chính mình càng ngày càng xa. Vẫn biến mất tại cửa. Cho dù là bác sĩ Tô đóng lại cửa phòng bệnh, cũng có thể cảm giác tầm mắt sáng quắc sau lưng. Mộ Thanh Vũ ở trong này vẫn thủ đến chỗ rạng sáng. Lý Tiêu Nhiên cũng cùng tại bên người cô. Rạng sáng 3-4 giờ là thời điểm người ngủ được say nhất. Cũng là thời điểm mệt rã rời nhất. Mộ Thanh Vũ cùng Lý Tiêu Nhiên ngồi ở trên ghế ngồi cửa phòng bệnh nặng. Mộ Thanh Vũ tâm thần không yên. Mơ mơ màng màng tựa vào trên vai Lý Tiêu Nhiên. Mặc dù hai người vẫn lẳng lặng ngồi. Lý Tiêu Nhiên lại không giây phút nào không tái chú ý nhất cử nhất động Mộ Thanh Vũ. Mãi đến nhìn cô mơ mơ màng màng bắt đầu tại cùng một thời gian cô muốn ngã xuống vươn cánh tay chặn cô tại trên bả vai mình. Đưa tay nhẹ nhàng kéo áo khoác choàng tại trên vai Mộ Thanh Vũ. Lý Tiêu Nhiên không dám lại động. Bảo trì tư thế dựa lưng vào ở trên ghế ngồi. Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Mộ Thanh Vũ ngủ say. Tóc dài đen tuyền bóng đẹp đơn giản bị cột ở sau người. Còn lại mấy cọng không bị trói buộc cũng đặc biệt nghe lời dán tại khuôn mặt Mộ Thanh Vũ trắng nõn. Đáy mắt xanh đen là chứng minh cô không có nghỉ ngơi tốt. Giữa trán thanh tú vẫn như cũ nhíu chặt, giống như cực kỳ không an ổn. Mộ Thanh Vũ chưa từng có cách anh gần như vậy. Lý Tiêu Nhiên nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt nghĩ muốn vươn tay sờ một phen chứng minh chính mình không phải đang nằm mơ. Mới vừa giơ tay lên, đột nhiên ý thức được Mộ Thanh Vũ đã ngủ say đành phải bỏ tay nâng lên xuống. Lý Tiêu Nhiên vẫn bảo trì tư thế. Tại bệnh viện yên tĩnh từ đêm khuya đến trời sáng. Một tiếng chuông điện thoại vang lên. Mộ Thanh Vũ đột nhiên một phen mở mắt ra. Ngồi thẳng thân thể. Lý Tiêu Nhiên đỡ bả vai Mộ Thanh Vũ. Ân cần hỏi han. Thanh Vũ, làm sao vậy? Làm ác mộng rồi hả? Mộ Thanh Vũ quả thật là đang nằm mơ. Hơn nữa cảnh trong mơ là một người tiếp một người không ngừng. Giống như lại đắm chìm đến giữa hồi ức. Cô cảm thấy được trong lòng trầm trọng sắp không thở nổi. Cô muốn tìm cá nhân nói hết. Cô nghĩ muốn để cho người khác tới nói cho cô. Toàn bộ này tới cùng là vì cái gì? Cô lại giống như nhìn đến 16 tuổi năm ấy. Cha mang về tới một người chị gái so với cô lớn 2 tuổi. Ngày đó cô vừa mới tốt nghiệp. Nhìn đến là chị gái kia mặt có chút tương tự chính mình cố ý ở trước mặt ba ba giả dạng làm tư thái ngoan ngoãn. Cách chương.